Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 643, giới kẻ ngoại lai. Tất cả mọi người rất khẩn trương, từ bên ngoài tiến đánh chân thần giới, nếu muốn đánh thông chân thần giới giới bích, coi như là cao cấp nhất chân thần, cũng cần hao phí thời gian dài dằng dặc mới có thể đả thông. Bằng không mà nói, Thanh Giao Vương cùng với mười mấy tôn chân thần cấp tồn tại liền sẽ không chờ thời gian dài như vậy, cuối cùng vẫn là Huyết Giao Vương thoát khốn, lúc này mới đả thông giới bích. Bởi vậy, chân thần giới giới bích, cái kia đều phi thường cường hãn. Nhất là, hiện tại chân thần giới đã sinh ra giới chủ Phong, Lôi Đạo trực tiếp điều động lấy chân thần giới lực lượng, nhanh chóng tăng cường chỗ này giới bích. Cái này là có giới chủ chỗ tốt, dù cho bên ngoài có lại nhiều đỉnh tiêm chân thần, Lôi Đạo toàn lực ứng phó tăng cường chân thần giới giới bích, cái kia dù như thế nào là không đánh tan được chân thần giới. Ầm ầm, chẳng qua là sau một khắc, toàn bộ chân thần giới đều tại kịch liệt chấn động. Ngay sau đó, một đầu to lớn móng vuốt trực tiếp phá vỡ chân thần giới giới bích, đem chân thần giới đánh ra một cái to lớn hang. Dù cho Lôi Đạo là giới chủ, đều không thể trong thời gian ngắn chữa trị. Mà lại, càng quan trọng hơn là, cái này lớn móng vuốt lớn chủ nhân, đó là một đầu không có gì sánh kịp khổng lồ cự thú. Thoạt nhìn cùng Huyết Giao hoặc là Thanh Giao có chút giống, nhưng hình thể lại ít nhất lớn gấp 10 lần. Mà lại, thân bên trên tán phát khí tức, nhường Lôi Đạo đều có loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Thậm chí, thông qua thế giới ý chí, Lôi Đạo đều có thể cảm nhận được đối phương trong cơ thể ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Đó là đủ để phá hủy cả tòa chân thần giới lực lượng. Giết chóc lão tổ Long Tử Long Tôn, làm giết to lớn giao long ồm ồm, ánh mắt băng lãnh, đối phương thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn Lôi Đạo liếc mắt, mà là hướng thẳng đến nắm vào trong hư không một cái. Đây cũng không phải là muốn chém giết Lôi Đạo, mà là muốn đem cả tòa chân thần giới đều hủy diệt, để tiết mối hận trong lòng. Chính đáng Lôi Đạo chuẩn bị điều động chân thần giới lực lượng, được ăn cả ngã về không phản kích lúc, bỗng nhiên, một tôn màu vàng cự nhân từ trên trời giáng xuống, cười to một tiếng nói: "Ha ha ha, Giao Khuê tôn giả, ngươi là muốn gây ra ta thủ hộ thần cung cùng ngươi giao long nhất tộc toàn diện đại chiến sao?" Bành, màu vàng cự nhân trực tiếp bàn tay lớn vồ một cái, bắt lấy to lớn giao long, hung hăng quăng ra, trực tiếp đem to lớn giao long ném ra chân thần giới ngoài. Hai người tại chân thần giới ngoại rằng co dâng lên, một bên là to lớn giao long, một bên là đỉnh thiên lập địa màu vàng cự nhân, hai bên khí thế trên người đều không kém bao nhiêu, trong hư không xa xa rằng co. Lúc này, Lôi Đạo cũng cùng hai tôn chân thần xuyên thấu qua chân thần giới hang, thấy được màu vàng cự nhân cùng to lớn giao long rằng co. Tôn giả, đây là thủ hộ thần cung tôn giả a. Xem vị tôn giả này quần áo và trang sức, tất nhiên là thủ hộ thần cung tôn giả. Không nghĩ tới này một thủ hộ thần cung thế mà phái tôn giả đến đây. Có tôn giả tại, chúng ta chân thần giới an toàn. Đầu kia giao long cũng hẳn là tôn giả cấp tồn tại, xem ra còn cùng Huyết Giao nhất tộc, Thanh Giao nhất tộc có một ít quan hệ, nói không chừng là Huyết Giao, Thanh Giao tộc bên trong lão tổ. Hai đại chân thần đô hết sức xúc động cùng hưng phấn. Chỉ có Lôi Đạo không hiểu ra sao, hắn căn bản cũng không biết cái gì thủ hộ thần cung, càng không biết cái gì tôn giả. Thủ hộ thần cung cũng là lần thứ hai nghe nói, lần đầu tiên là Càn Nguyên tổ sư đề cập tới. Lôi Đạo rời đi chân thần giới có thể đi thủ hộ thần cung, nhưng đối với thủ hộ thần cung đến tột cùng ở nơi nào, lại là cái gì tình huống, Lôi Đạo lại không rõ ràng. Đến mức Tôn giả, Lôi Đạo không biết, nhưng hắn đại khái có thể suy đoán một ít. Tôn giả hẳn là chân thần phía trên, chẳng qua là cụ thể có cái gì đặc thù, Lôi Đạo cũng không rõ ràng. Lôi Đạo nhìn xem màu vàng cự nhân, hắn chỉ có thể theo màu vàng cự nhân thân ảnh bên trên cảm nhận được. Màu vàng cự nhân trong cơ thể, tựa hồ ẩn chứa một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Cỗ lực lượng kia, mặc dù chẳng qua là tiết lộ từng chút một khí tức, đều để Lôi Đạo thấy tim đập nhanh, thậm chí liền thế giới ý chí tựa hồ cũng vô cùng kiêng kỵ màu vàng cự nhân. Rõ ràng, vô luận là màu vàng lớn người vẫn là to lớn giao long, tựa hồ cũng có phá hủy toàn bộ chân thần giới năng lực. Vũ Bất Bại, ngươi muốn ngăn ta? Giao Khuê ồm ồm, thanh âm bên trong tràn đầy uy hiếp. Giao Khuê, ngươi dù sao cũng là đường đường tôn giả, chẳng lẽ không biết ngươi nhúng tay hậu quả? Hắc hắc, lần này ta là dâng đồng đại tôn chi mệnh đến đây. Ngươi như dám động thủ nữa, ta liền có thể chém ngươi. Ngươi muốn chém lão phu? Ha ha ha, Vũ Bất Bại, ngươi cho rằng lão phu làm thật sợ ngươi? Huống chi, lần này cùng giao long nhất tộc không quan hệ, lão phu chỉ đại biểu chính mình. Giao Khuê lộ ra vô cùng táo bạo, phải không? Giao Khuê, chỉ đại biểu chính ngươi cũng tốt, ngươi chết giao long nhất tộc cũng sẽ không truy cứu, ta đây liền chém ngươi. Lập tức, Vũ Bất Bại trong cơ thể phảng phất có cái gì lực lượng trong nháy mắt nổ tung. Lập tức, một cỗ sôi trào mãnh liệt lực lượng điên cuồng tuôn ra. Vũ Bất Bại hai tay vừa nắm, thế mà trực tiếp bành trướng gấp trăm lần, như là một tôn đỉnh thiên lập địa như người khổng lồ. Đem Giao Khuê hung hăng bắt được trong tay, bành, to lớn giao long bị hung hăng nện vào giữa hư không. Thậm chí liền trên không đều xuất hiện từng tia màu đen vết nứt. Xuất hiện một cái to lớn màu đen không gian. Giao Khuê, ngươi như thật không sợ, có dám tiến vào ám giới đánh một trận? Vũ Bất Bại đỉnh thiên lập địa lớn tiếng nói. Giao Khuê lần này bị té không nhẹ, mà lại vừa mới lần này hắn kỳ thật đã biết hắn xa hoàn toàn không phải Vũ Bất Bại đối thủ. Nếu quả thật tiến vào ám giới, cái kia có thể chính là sinh tử cuộc chiến. Tiến vào dễ dàng ra tới khó, vì không quan trọng hai cái hậu bối. Không đáng, Vũ Bất Bại, lão phu nhớ kỹ, đi. Giao Khuê nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo còn lại thanh giao cùng huyết giao, cấp tốc rời đi chân thần giới phụ cận hư không. Màu vàng cự nhân cũng nhanh chóng thu nhỏ, sau đó khôi phục thành người bình thường lớn nhỏ. Bá, Vũ Bất Bại tầm mắt theo chân thần giới hang nhìn phía Lôi Đạo. Lập tức, hai mắt tương giao, Lôi Đạo lại có thể cảm nhận được đối phương thiện ý. Vũ tiền bối, mời đến. Lôi Đạo vung tay lên, trực tiếp duy trì ở chân thần giới giới bích hang. Vũ Bất Bại cũng không nghi ngờ gì, trực tiếp một bước, trong nháy mắt liền tiến vào chân thần giới bên trong. Lúc này, hai vị chân thần vội vàng tiến lên một bước, cung kính hô, bái kiến võ trưởng lão. Ngô, các ngươi liền là chân thần giới thủ hộ chân thần a? Hết thảy ba vị, ngược lại không kém. Vũ Bất Bại nhẹ gật đầu, rõ ràng hắn cũng là tiếp đến tam đại chân thần cầu cứu tín hiệu, lúc này mới chạy đến. Bất quá, hai vị chân thần đều lắc đầu nói, chúng ta nguyên bản có tam đại thủ hộ chân thần, nhưng trong đó hỗn độn thần hướng thủ hộ chân thần lực chiến mà chết, đã vẫn lạc. May mắn được vị này vừa mới thăng cấp lôi giới chủ, tại thời khắc mấu chốt, dùng đại nghị lực, đại trí tuệ, thành tựu chân thần giới giới chủ, lúc này mới có thể chém giết những cái kia xâm lấn huyết giao cùng thanh giao, bảo vệ chân thần giới. Lôi giới chủ, Vũ Bất Bại trong lòng giật mình, đem tầm mắt nhìn phía Lôi Đạo, ánh mắt của hắn liền phảng phất có thể nhìn thấu lôi đạo trên thân hết thảy bí mật. Nhưng lôi đạo lại thản nhiên đối mặt, chẳng qua là Vũ Bất Bại lại thế nào xem, tựa hồ cũng vô phương nhìn ra lôi đạo có nửa điểm giới chủ bộ dáng. Lôi đạo vung tay lên, lập tức chân thần giới hang nhanh chóng tan biến, là hắn điều động chân thần giới lực lượng. Lần này Vũ Bất Bại ánh mắt sáng lên, có ý tứ, ngươi không phải dùng ý chí của mình thay thế thế giới ý chí, nhưng lại có thể khống chế thế giới ý chí vì ngươi sử dụng. Thật sự là mở ra lối riêng, nói ngươi là giới chủ, ngươi cũng xứng đáng, bất quá, loại phương pháp này đoán chừng tai hại rất lớn, không có người nào có thể tùy tiện trưởng khống thế giới ý chí. Vũ Bất Bại liếc mắt liền nhìn ra, lôi đạo vị giới chủ này, chứa nước, hoặc là nói là, tai hại. Rõ ràng, loại phương thức này, vô phương mở rộng, bằng không mà nói, giới chủ liền có thể, sản xuất hàng loạt. Vậy đối cả nhân loại thế lực tới nói, quả thực là biến hóa nghiêng trời lệch đất, vừa rồi tiền bối hẳn là có thể chém đầu kia giao long a. Vì sao không có trực tiếp chém đầu kia giao long? Lôi đảo ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Vũ Bất Bại. Cho dù là hắn đều có thể nhìn ra, Vũ Bất Bại hẳn là so đầu kia giao long mạnh hơn. Đầu kia giao long đều như vậy biệt khuất, cũng không dám lại có động tác gì, mà là xám xịt rời đi. Vũ Bất Bại hơi ngẩn ra, hắn nhìn một chút lôi đảo, sau đó thở dài một tiếng nói. Chém giết đầu kia lão giao long dễ dàng, nhưng giải quyết tốt hậu quả lại không dễ. Nhất là lão giao long sau lưng giao long nhất tộc, chính là ta thủ hộ thần cung, thậm chí là ta nhân loại kình địch, tùy tiện không thể mở ra chiến sự. Lôi đạo không nói gì, mà là tại phân tích Vũ Bất Bại lời nói bên trong tích chứa một chút tin tức. Chẳng qua là, dù cho vẻn vẹn chẳng qua là một câu, nhưng lại ẩn chứa hàng loạt tin tức, nhưng không hiểu rõ tình huống thật, cũng rất khó phân tích ra cái gì. Thấy lôi đạo bộ dáng, Vũ Bất Bại khẽ mỉm cười nói, lôi chân thần, ngươi có thể tại chân thần giới thành tựu chân thần, thậm chí còn mở ra lối riêng thành giới chủ, vô cùng không đơn giản, nhưng chân thần giới quá nhỏ, ngươi có bao giờ nghĩ tới rời đi chân thần giới? Rời đi chân thần giới, lôi đạo nhíu mày, kỳ thật, lôi đạo cũng là không có nghĩ qua rời đi chân thần giới. Bởi vì hắn thấy, chân thần giới kỳ thật liền đã rất lớn, cho dù là chân thần, mong muốn đi khắp chân thần giới đều không phải là một chuyện dễ dàng. Vũ Bất Bại tiếp tục nói, chân thần giới thật quá nhỏ. Dù cho chân thần giới là ta nhân loại người tu hành tổ địa một trong, nhưng nó cuối cùng chẳng qua là cái tiểu thế giới, mà lại giới hạn trong thế giới hạn chế. Tại thật trong thần giới, gần như không có khả năng sinh ra một vị tôn giả. Chỉ có rời đi chân thần giới, đi bên ngoài, hiểu biết càng rộng lớn hơn thế giới, mới có thể thành tựu tôn giả. Thậm chí càng cường đại hơn cảnh giới, đứng tại tu hành đỉnh. Bên ngoài đến tột cùng là cái gì? Lôi đạo lại hỏi, bên ngoài là cái gì? Ha ha ha, chân thần giới chẳng qua là tiểu thế giới. Bên ngoài có đại thế giới, có giới vực, càng có rộng lớn vô ngần sáng giới vực vô cùng thần bí ám giới. Còn có vô số mạnh mẽ chủng tộc. So giao long nhất tộc mạnh mẽ hơn gấp trăm lần, nghìn lần, có vượt xa chúng ta tưởng tượng kinh khủng tồn tại, thậm chí còn có vạn kiếp bất diệt, vĩnh sinh bất hủ huyền bí. Vũ Bất Bại chẳng qua là đơn giản nói một chút, nhưng lôi đạo cũng đã tâm động. Tiểu thế giới, đại thế giới, vô số mạnh mẽ chủng tộc, càng làm cho hắn tâm động chính là vạn kiếp bất diệt, vĩnh sinh bất hủ huyền bí. Lôi đạo mặc dù đã thành tựu chân thần, nhưng dù cho dị năng đang ở thăng cấp, tạm thời vô phương xem xét tuổi thọ, nhưng lôi đạo cũng biết chân thần cũng không là vĩnh sinh bất tử, cũng có được tuổi thọ hạn chế. Ai không muốn sống càng lâu? Ai không muốn đạp vào tu hành đỉnh, nhìn xuống phía dưới phong cảnh? Lôi đạo cũng muốn, chẳng qua là có một ít sự tình. Lôi đạo cần hướng Vũ Bất Bại cùng với hai vị kia thủ hộ chân thần kỹ càng hỏi thăm một phen. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.